Hello, hello cả nhà. Hôm nay cả sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Phần tiếp theo là chương 54 các bạn nhé. Kỷ Tinh mở cửa phòng mình. Bên trong, các vị lãnh đạo của trung tâm thí nghiệm đang giao lưu vui vẻ. Vẻ mặt sầm sì của cô thoát cái được thay bằng nụ cười duyên dáng. Cô bước vào giữa đám đông. Sau khi ngồi xuống, lòng cô chợt cảm thấy rối ren vô cùng, khó tập trung tâm trí vào bữa tiệc. Chỉ mới 2 ngày không gặp Hàn Đình mà cô ngỡ như 2 năm. Cô cứ tưởng anh bận lắm, ai dè vẫn còn thời gian chơi đùa. Bác sĩ Đồ hỏi, sao thế? Cô chợt bừng tỉnh mỉm cười, hình như tôi uống hơi nhiều thì phải. Vậy cô uống ít thôi. Vâng, Kỷ Tinh đáp. Nhưng dù gì, cô cũng đang có việc nhờ vả người khác. Rượu tuy có thể uống ít, song không khí trên bàn tiệc phải do cô khuấy động, không thể chậm trễ được. Cô lấy lại tinh thần, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, rồi tiếp tục giao lưu với các vị lãnh đạo. Nói chuyện là việc tốn neuron thần kinh và mất sức nhất, phải nói làm sao cho người khác mở lòng, vui vẻ, lại không thể hiện sự bợ đỡ, nịnh nọt, hèn hạ. Kỷ Tinh cảm thấy bữa ăn cơm này còn mệt hơn cả việc phải thức thâu đêm. Vấn đề là chốc chốc cô lại nghĩ tới hình ảnh Hàn Đình ngồi phòng kế bên cùng Tăng Địch vui vẻ uống trà. Lòng cô như bị kim châm, sự tập trung bị gián đoạn khiến cô càng thêm mệt mỏi. Hàn Đình uống trà, anh không hề nhìn Tăng Địch đang ngồi phía trước mình. Nửa tiếng trước anh nhận được tin nhắn của Tăng Địch, không có chữ nào, chỉ một bức ảnh duy nhất. Một bàn toàn đàn ông, Kỳ Tinh đứng ở giữa, đang ngửa mặt uống rượu. Đám đàn ông xung quanh, ai nấy đều hớn hở ra mặt. Lúc mới nhìn, đúng là anh rất khó chịu. Anh khá lo lắng cho tửu lượng của cô, sợ cô uống nhiều, mà càng khiến anh để bụng hơn cả là Tăng Địch. Cô ta có vẻ khó buông bỏ hơn anh nghĩ. Hàn Đình đặt ly trà xuống hỏi, gần đây cô thế nào? Tăng Địch mỉm cười, anh đang quan tâm em sao? Hàn Đình không đáp hỏi. Cô ở cùng Thường Hà vẫn thấy ổn chứ? Tăng Địch hỏi. Anh đang ghen sao? Hàn Đình nói. Vậy thì sống cho tốt, đừng làm điều gì không tốt với anh ấy. Giống như lần trước tiết lộ thông tin của đồng khoa cho tôi. Sau này đừng làm như vậy nữa. Hai người họ ai nói chuyện người nấy, anh không để ý đến lời của cô, nụ cười trên mặt Tăng Địch vụt tắt. Anh đang sắp xếp người tiếp theo cho em sao? Hàn Đình cười, tất nhiên không đến lượt tôi tìm. Tăng Địch nâng ly trà lên, cô ở với Hàn Đình lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô càng làm giá, anh lại càng cao giá hơn cô. Anh luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước những rắc rối tìm đến mình. Dù cô có chọc tức anh bằng cách nói thẳng thừng, anh cũng mặc kệ, coi như không có gì. Cô uống trà rồi nói, anh không cần qua bên đó xem sao. Hàn Đình nói, cô ấy xã giao vì công việc, tôi qua đó làm gì? Anh không nói thêm câu nào khác. Tăng Địch thấy trong lòng khó chịu, bèn nói. Anh ghét nhất em đi ăn uống xã giao với người khác, vậy mà với cô ta lại tỏ ra khoan dung. Hàn Đình không nói gì, anh chẳng buồn thanh minh. Tăng Địch truy hỏi bằng được. Rốt cuộc, anh thích cô ta ở điểm nào, có thể nói cho em nghe không? Tôi nói với cô làm gì? Hàn Đình nghĩ bụng. Nhưng anh không trả lời, chỉ nói, hôm nay tôi đến chỉ vì muốn nói một câu. Anh cầm điện thoại lên, đưa tin nhắn hình mà cô gửi tới ra, ấn vào nút xóa. Sau này, đừng làm những việc thế này nữa, ai không biết lại tưởng cô đang theo dõi cô ấy. Tăng Đình đáp, em theo dõi cô ta ư, em điên sao, chẳng qua chỉ là tình cờ gặp. Đã bảo không liên hệ nữa thì phải làm chứ, không phải vậy sao? Anh Tăng Định dường như khó có thể chấp nhận, nhưng đành ngậm ngùi nếm mùi thất bại. Cô giễu cợt, rốt cuộc vẫn là do cô ta trẻ khiến anh thích thú, chỉ là không biết tổng giám đốc Hàn định chơi bời bao lâu. Hàn Đình không nghe tiếp được nữa, anh hơi chau mày lại nói, tôi và cô ấy ở bên nhau rồi. Tăng Định sững sờ. Cô hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, ánh mắt cô bỗng trở nên mất tập trung, tuy miệng vẫn nở nụ cười nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Cô đang gắng gượng, bỗng nhiên cô thỏ thẻ hỏi anh, Có hay không? Cô muốn hỏi gì đó, nhưng lại không hỏi, đổi bằng một câu khác. Anh có thấy có lỗi với em không? Hàn Đình nhìn cô trong giây lát, anh ý thức được rằng mình đang nhường nhịn cô quá, bèn cười lạnh. Câu này e rằng cô không có tư cách hỏi tôi. Tăng Địch bị anh nói trúng tim đen, không thốt nên lời, cô nhấp ngụm trà rồi nói. Dù gì em cũng ở bên anh 2-3 năm trời, đã lãng phí tuổi thanh xuân. Hàn Đình tiếp lời. Tôi không muốn nói khó nghe hơn, nhưng có lãng phí hay không, trong lòng cô tự biết rõ. Tăng Định không đáp, đúng là hồi đầu cô không được trung tình lắm, nhưng cô đối với anh khác với những người khác, cô không tin là anh không biết điều đó. Cô nói, quả nhiên anh vẫn nhẫn tâm như vậy, là em hiểu nhầm, cứ ngỡ anh cũng hơi có tình cảm với em. Lúc có tư cách nói chuyện tình cảm thì cô nói chuyện làm ăn, lúc cùng cô thỏa thuận làm ăn cô lại nói chuyện tình cảm, cái gì cũng đều theo ý cô cả, có chuyện tốt vậy sao? Tăng Định im bặt, không nói năng gì. Phía bên Kỳ Tinh tụ tập rôm rả, ai nấy đều vui vẻ. Sau khi tan tiệc, Kỳ Tinh đứng dậy đưa mọi người ra cửa. Tới hành lang, vừa hay gặp Hàn Đình và Tăng Địch bước ra. Ánh mắt Kỳ Tinh và Hàn Đình chạm nhau trong tích tắc. Anh khá bình tĩnh, không có chút gì ngượng ngùng khi đi ăn vụng bị bắt gặp ngay tại trận. Còn Kỳ Tinh nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Hàn Đình thấy mặt cô ửng đỏ, chắc uống kha khá rồi, nhưng đi thì vẫn vững, chứng tỏ là không sao. Kỳ Tinh không chào anh cũng không mở lời, chỉ có bác sĩ Đồ hớn hở tay bắt mặt mừng. Thật trùng hợp lại có thể gặp Tổng Giám đốc Hàn ở đây. Mấy vị lãnh đạo cũng rất kinh ngạc, thi nhau bước tới bắt tay anh. Rất vui được gặp anh. Hàn Đình lịch sự bắt tay với mọi người. Chào anh. Bác sĩ Đồ nhân cơ hội này nói. Tổng Giám đốc Hàn chính là nhà đầu tư của Tinh Thần. Chủ nhiệm Lưu khá ngạc nhiên, quay sang Kỳ Tinh. Thế mà chẳng nghe cô nhắc tới bao giờ. Hàn Đình nhìn Kỳ Tinh, nhưng cô chỉ mỉm cười lấy lệ với chủ nhiệm Lưu, chứ không thèm nhìn anh. Chủ nhiệm Lưu nói, thì ra là Tổng Giám đốc Hàn đầu tư, chả trách Tinh Thần phát triển mạnh như vũ bão. Kỳ Tinh không nói gì. Hàn Đình chỉ cười. Anh quá lời rồi, việc của Tinh Thần tôi có giúp đỡ gì đâu. Đều là các bạn ấy tự phấn đấu, gặt hái được thành tích. Chủ nhiệm Lưu xem nên xử lý thế nào thì làm thế đó. Làm tốt thì được khen, làm không tốt thì nhờ anh nhắc nhở, giúp họ trưởng thành hơn. Chủ nhiệm Lưu nói, đúng rồi, Tinh Thần rất có thực lực, đó là sự thực không cần bàn cãi. Chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều, chỉ là hai bên hợp tác cùng có lợi thôi. Kỳ Tinh lắng nghe họ nói chuyện, cô thầm nghĩ, không biết tới bao giờ mình mới có được dáng vẻ ung dung tự tại như Hàn Đình. Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, tới hành lang thì mới tách ra. Kỳ Tinh nhìn Hàn Đình một cái, anh cũng nhìn sang cô, nhưng không nói gì, rồi cùng Tăng Địch đi ra ngoài. Kỳ Tinh bỗng cảm thấy hận anh đến nỗi, muốn cắn chết anh ngay lập tức. Nhưng cô vẫn mỉm cười với mấy vị lãnh đạo, đích thân đưa họ ra cổng. Có vị lãnh đạo chắc uống hơi nhiều nên trước khi lên xe còn nắm tay Kỳ Tinh mãi không chịu buông, còn nói một tràng những lời khích lệ, động viên. Trước khi đóng cửa còn sờ lên mu bàn tay cô một lúc. Kỳ Tinh muốn ngăn lại nhưng đành giả vờ như không biết gì, mỉm cười chấp nhận rồi khẽ rụt tay về. Cô nhìn về phía đoàn xe rời xa dần, vẫy tay chào tạm biệt. Mãi đến khi xe chạy khuất, cô mới hạ cánh tay đang tê cứng của mình xuống, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Gió thu thổi nhẹ nhẹ khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Quay đầu lại, đã thấy Hàn Đình tay đút túi quần, đứng cách cô một đoạn không xa lắm. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô. Kỳ Tinh thoạt thấy ánh mắt đó là biết ngay anh đã nhìn thấy chuyện ban nãy. Không biết là do say hay là do ghen tuông mà cô bỗng cảm thấy rất sảng khoái. Chọc tức được anh rồi. Cô nghĩ bụng, cho anh tức chết luôn. Hai người đứng cách nhau một đoạn, ánh đèn trong sảnh nhà hàng dọi vào, chiếu thành một vệt sáng lóa giữa hai người. Không ai nói với ai câu gì, không ai chịu bước tới bên ai, họ cứ thế đứng đó. Cuối cùng Hàn Đình nhấc chân đi về phía cô, tới trước mặt cô và hỏi. Không lạnh à, sao không mặc áo khoác vào? Thấy anh bình tĩnh thoải mái như vậy, đầu Kỳ Tinh như muốn nổ tung, cô nói. Sao? Anh không đưa bạn gái cũ về. Hàn Đình nhìn cô, điềm đạm nói. Ai là bạn gái cũ của anh? Sao anh không biết nhỉ? Kỷ Tình trao mày. Tăng Địch. Hàn Đình nói. Cô ấy không phải. Chỉ một câu anh thuận miệng nói ra đã chẹn họng cô ngay. Anh luôn tránh nói vào vấn đề chính như trêu trẻ con vậy. Kỷ Tinh nhìn anh với vẻ tức tối, cứ ngỡ sau đó anh sẽ giải thích tại sao mấy ngày hôm nay không liên lạc gì với cô, tại sao lại hẹn riêng với Tăng Địch và tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng anh không hề, anh chỉ nói, mặc áo vào. Kỷ Tinh nghiến răng hỏi anh tới đây tìm cô ta làm gì? Bàn chút chuyện, Hàn Đình nói, không phải em ghen đó chứ? Ghen? Kỷ Tinh thấy vô cùng tức tối trước thái độ bình thản như không của anh. Em ghen gì? Sao em phải ghen? Dù sao cũng chỉ là thử thôi, thành hay không còn chưa biết được mà. Nói xong, cô lại tự cảm thấy hơi hối hận. Nhưng Hàn Đình chẳng hề tỏ vẻ cáu giận, anh nhìn cô hồi lâu rồi nói. Đúng thế thật. Kỷ Tinh tức quá, mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào anh. Một lúc sau, cô bỗng quay lưng bỏ đi. Hàn Đình nắm chặt cổ tay cô, kéo lại về phía mình rồi nhỏ nhẹ nói. Anh với cô ấy giờ không còn quan hệ gì, chỉ uống với nhau cốc trà mà em cũng gây chuyện. Em thì trang điểm xinh đẹp, đi uống rượu với một đám đàn ông. Anh mà như em thì có phải to chuyện rồi không? Kỷ Tinh phân trần. Anh nói linh tinh gì thế? Đây là em đang làm việc. Trong công việc này của em có cả sờ tay sao? Người đàn ông vừa nãy là ai? Kỷ Tinh ngước lên, khiêu khích thêm, giống anh, lãnh đạo cấp trên. Hàn Đình không nói gì, vẻ mặt vẫn rất bình thản đến mức không nhìn ra được một chút cảm xúc nào. Anh từ từ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, từ cặp lông mày thanh mảnh tới bờ môi đỏ thắm, từ bờ vai trần tới bắp chân thon. Anh bỗng nheo mắt rồi nói, thông minh hơn rồi, đúng không? Kỷ Tinh sững sờ, chợt hiểu ra ý anh, mặt cô đỏ bừng. Anh nói vậy là có ý gì? Hàn Đình chỉ nhìn cô, không nói năng gì. Nhưng cuối cùng, Kỷ Tinh vẫn không thể bình thản như anh được. Cô tức tối nói. Ý anh là, em mặc thế này để gây thị phi chứ gì? Anh có nói vậy đâu. Ý anh đúng là thế còn gì? Ý anh thế nào, quan trọng sao? Hàn Đình nói tiếp. Chỉ là anh thấy khó chịu, vừa bị người khác quấy rối, có phải em nên từ chức không? Kỷ Tinh bị mấy lời chế nhạo cay độc của anh khiến cho đầu óc không còn tỉnh táo, mặt cô đỏ phừng phừng. Hàn Đình biết lời nói của mình có hơi nặng lời, tại anh bị cô chọc tức nên mới như vậy. Anh cũng không biết tại sao hôm nay anh cứ nhất định phải đấu với cô. Tài xế lái xe đến, Hàn Đình mở cửa xe rồi nhìn cô. Kỷ Tinh vốn đang xây sầm mặt mày vì uống rượu, vừa rồi còn cãi vã với anh một trận nên giờ càng tức tối hơn. Anh rõ ràng là cãi nhau với cô, vậy mà chỉ có cô tức muốn chết. Còn anh chẳng thấy chút phiền muộn nào, cứ như thể người ngoài cuộc. Còn muốn cô lên xe đi cùng anh ư? Cô vẫn bất động. Em không tới nhà anh. Hàn Đình nhìn cô, bỗng cười bảo. Đưa em về, em cũng phải lên xe chứ. Kỷ Tình bó tay với anh, hệt như đang đánh bịch bông. Cô tức tối nói. Em tự gọi xe về. Nói đoạn, cô giơ điện thoại lên. Hàn Đình nắm chặt cổ tay cô, kéo cô về phía trước. Cô ngã vào lòng anh, ngước mắt lên nhìn anh. Trong đêm tối, mắt anh đen lánh, lấp láy. Anh nói, em nghĩ anh sẽ để em tự bắt xe về à? Kỷ Tinh không đáp. Anh hất hàm chỉ về phía xe mình. Lên xe hay em muốn anh bế em lên? Kỷ Tinh không muốn cãi nhau với anh ngay trước cửa nhà hàng, đành ngậm ngùi chui vào xe. Hàn Đình đóng chặt cửa rồi đi sang phía xe đối diện. Anh mới ngồi lên, đã nghe Kỷ Tinh nói với tài xế. Phiền anh đưa em tới khu XX. Lúc nói chuyện với tài xế, giọng cô khá dịu dàng, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Đình, mặt cô lập tức xị ra. Hàn Đình đành mặc kệ cô. Hai người không ai nói với ai câu gì, cả hai cùng nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa xe. Đi được nửa đường, Hàn Đình nói. Em ghét Tăng Địch mà lại học trò đó của cô ấy. Lần trước ở trên bàn ăn, em coi thường Hạ Lộ, sao giờ lại bắt đầu dùng tới chiêu này? Miệng thì nói, em quan tâm tới danh tiếng của tinh thần, nhưng lại không để ý tới lời gièm pha của người khác về chủ của tinh thần. Em không ngại người ta nói, chủ của tinh thần chỉ là một người giỏi xã giao, nhiều thủ đoạn hay sao? Kỳ Tinh giận dỗi nói lại, ai bảo em xinh chứ? Hàn Đình không biết nói sao với cô, không biết là vì nói không lại ở anh nên là cô cố chấp ương ngạnh, hay là vì được anh yêu chiều mà cô kiêu căng tự mãn. Nhưng chưa được vài giây, cuối cùng cô vẫn không nhịn nổi mà trút ra hết mọi sự tức tối trong lòng. Kể cả người khác có nói chủ có tinh thần xinh đẹp, biết xã giao thì đã làm sao? Em làm việc quang minh chính đại, em khác với Tăng Địch hay Hạ Lộ. Anh biết rõ điều đó, anh đừng có vơ đũa cả nắm. Em không sai, em không nghe anh nữa, anh cũng đừng bao giờ nói em giống ai nữa. Em chính là em, không giống ai cả. Cô vẫn bướng bỉnh nói tiếp. Em muốn mình trang điểm xinh đẹp, bất kể là để lại ấn tượng tốt cho người khác hay người ta có cái nhìn thiện cảm với em. Đây cũng là việc rất đỗi bình thường. Em bằng lòng làm vậy, lẽ nào anh muốn em mặc áo khoác đen dài tới gối thì mới đủ nghiêm túc sao? Cho dù có làm nữ tính hơn thì đó cũng là bản lĩnh của em. Em không đi quá giới hạn, không làm trò đồi bại, không gây trò cười, cũng không bật đèn xanh cho ai, không làm việc xấu, anh không có tư cách nói em. Còn anh cứ dây dưa không dứt với Tăng Địch, đó mới là không để ý tới danh tiếng của mình. Sau này anh muốn dạy em cũng được thôi, dù sao anh cũng là một người thầy giỏi. Gần mực thì đen, gần đèn thì dáng, em đều học theo anh hết. Nhưng trước khi dạy em, anh cần xem xét lại chính mình đi đã. Cô mượn rượu, nói ra hết những bực tức trong lòng. Lúc đầu còn hùng hùng hổ hổ, khiến Hàn Đình không kịp trở tay. Nhưng sau, lại vội vàng để lộ ra sơ hở. Hàn Đình thấy hơi buồn cười, liền hỏi vặn lại. Anh dây dưa không dứt với cô ấy, ở chỗ nào? Kỳ Tinh không nói lại, sắp tức điên vì anh mất. Cô nói một thôi một hồi, chàng giang đại hạ như thế. Cuối cùng, lại dễ dàng bị anh nắm thóp. Cô không muốn mình thê thảm hơn, càng không muốn ra vẻ như mình đang ghen tuông để bụng, nhưng lại ghét cay ghét đắng dáng vẻ chế nhạo cô của anh. Dường như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh. Rõ ràng cô đang giận, còn anh lại cứ như đang đùa. Cô nói gì, làm gì, anh đều ứng phó được. Cô bỗng im bặt không nói năng gì, trong lòng muốn mắng chửi anh là tên khốn kiếp, nhưng cũng đành ngậm ngùi kìm lại. Giả câm giả điếc, ai mà không biết. Cô nhìn thấy xe đi tới đầu phố nhà mình, liền hét to, dừng xe. Tài xế dừng xe lại, Hàn Đình định mở cửa. Anh không cần đưa em lên. Kỳ Tinh nói như ra lệnh, tuyên bố với vẻ mặt đầy giận dữ. Từ giờ phút này trở đi, chúng ta đang cãi nhau. Nói xong cô mở cửa xe bước xuống, vừa đặt một chân xuống, cô đã quay sang nói với tài xế với vẻ hiền dịu. Cảm ơn anh Trần. Hàn Đình suýt nữa bật cười trước bộ dạng của cô. Anh nghĩ thầm, xe của anh mà không thấy em cảm ơn anh là sao? Anh định nói gì đó, nhưng cô đã quay ra lườm anh một cái, rồi nhanh chóng đóng cửa xe. Chớp mắt, đã không thấy đâu nữa. Kỳ Tình chạy như bay vào trong khu phố, rồi phi lên tầng 6. Vốn không có say lắm, nhưng bỗng chốc vận động mạnh, nên cô chóng mặt muốn ngất đi. Cô thở hồng hộc, không kìm được. Bèn mở điện thoại ra xem, Hàn Đình không hề nhắn tin cho cô. Được lắm, cô giận tới mức đầu sắp bốc hỏa. Yêu đương cách quái gì cơ chứ, họ vốn chẳng hề yêu đương gì cả. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát nào vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Các bạn nhớ nhấn nút like video để ủng hộ Cỏ nhé. Chương 55. Kỳ Tình cứ ngỡ tối đến Hàn Đình sẽ liên lạc với cô, ai dè điện thoại vẫn im lặng suốt. Hôm sau, cả một ngày trời Kỳ Tình không thèm để ý tới Hàn Đình. Hàn Đình quả thật cũng có một lần gọi điện cho cô, nhưng lúc đó cô đang giận. Thấy điện thoại hiện tên anh là tắt máy luôn, không do dự. Tắt xong thì lại ngóng đợi anh gọi tới, nhưng điện thoại lại im lặng luôn từ lúc đó. Kỳ Tình vừa giận vừa đau lòng, may mà ban ngày nhiều việc nên cô không có tâm trí nghĩ tới những việc khác. Đến chiều, điện thoại vẫn im lặng như thế. Cô phải họp cả buổi chiều, một là để bàn bạc đốc thúc nội quy thưởng Tết. Tuy nói, nội bộ của tinh thần luôn có không khí vui vẻ thân thiện, nhưng hễ động tới lợi ích cá nhân đều phải thưởng phạt phân minh theo đúng công lao mình đóng góp. Không thể để những người ngồi mát ăn bát vàng ảnh hưởng tới tinh thần tích cực của những nhân viên ưu tú được. Hai là sản phẩm cấy ghép xương khớp của Hạn Hải vừa đạt giải thưởng quốc tế. Điều đó là sự đả kích không nhỏ đối với tinh thần. Ở công ty có người cho rằng sản phẩm của mình vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, có thể thoải mái đôi chút, dành nhiều thời gian và công sức hơn đi nghiên cứu những sản phẩm khác. Thủy Tinh phủ nhận. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, có trốn cũng không trốn mãi được. Nếu như một sản phẩm trùng khớp tiếp theo của Hạn Hải vẫn tốt hơn chúng ta thì sao, lại né tránh tiếp ư? Thay vì như vậy, chi bằng chúng ta nghĩ cách ưu việt hóa các tham số sản phẩm hiện có của mình, tiết kiệm nhiều vật liệu hơn, rút ngắn thời gian in hơn. Tiểu Tả nói, chúng ta phải thuê thêm đội ngũ nhân viên kỹ thuật mới. Kỳ Tinh gật đầu rồi trầm tư suy nghĩ. Tinh thần đi tới bây giờ, xu hướng phát triển hệ thống sản phẩm khá ổn định, có thể bắt đầu xem xét đến vòng gọi vốn Series A3 rồi. Có nguồn vốn mới, công ty sẽ phát triển thuận lợi hơn rất nhiều. Cô tan ca về nhà với bao suy nghĩ rối ren trong đầu. Trong nhà không có ai, đồ Tiểu Mông đi vắng. Cô mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn, nhưng dường như cái tủ lạnh đã bị ai đó càn quét. Đến cả hộp sữa chua cũng không còn. Cô mở điện thoại ra, định gọi đồ ăn ngoài, thì thấy không có tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào. Tự nhiên cảm thấy lạc lõng, cô hơi nhớ tới người đó. Cô bần thần bò lên giường, không hiểu tại sao lại phải cãi nhau tới mức này. Đang nghĩ phiền vông thì chuông điện thoại reo, cô giật mình, hóa ra là Hàn Đình. Cô lập tức bắt máy, cầm điện thoại lên nhưng không nói gì, đợi anh mở lời trước. Ở đầu bên kia, Hàn Đình ngập ngừng một lát rồi hỏi, làm gì thế? Kỳ Tinh nhỏ nhẹ, ở nhà, sao vậy? Hàn Đình đáp, mở cửa. Kỳ Tinh sững sờ, bật dậy xỏ dép lê chạy ra mở cửa. Hàn Đình đứng đó, anh mặc một chiếc áo gió màu đen. Anh bình tĩnh nhìn cô, tay đút điện thoại vào túi quần. Kỳ Tinh không nói năng gì, quay lưng đi vào nhà. Hàn Đình bước vào, đóng cửa, rồi theo cô vào phòng. Anh ngó nghiêng phòng cô chốc lát. Khá sạch sẽ gọn gàng, phong cách bài trí trẻ trung, không khí phảng phất hương thơm của mùi bơ, giống hệt mùi hương quen thuộc trên người cô vậy. Anh đưa tay đóng cửa phòng rồi nhìn cô. Cô nhìn xuống nền nhà, mặt sưng xỉa như thể anh nợ tiền cô vậy. Không biết Hàn Đình nghĩ gì, anh bỗng nhiên đưa tay lên, chạm ngón trỏ vào má cô một cái. Hết cả sưng xỉa. Cô gắt cổng. Anh đến làm gì? Hàn Đình nói. Đến thăm cô bạn gái đang hờn dỗi của anh. Cô hơi mềm lòng nhưng vẫn cố cãi. Em không có hờn dỗi. Được. Coi như là việc kết nối giữa hai chúng ta chưa tốt, lại khác biệt về suy nghĩ. Nhưng em từ chối nói chuyện để giải quyết vấn đề. Em định như thế đến bao giờ? Anh nói như thật, Kỳ Tinh chau mày. Em từ chối nói chuyện bao giờ? Hàn Đình nhìn cô. Tối qua chưa nói chuyện rõ ràng em đã chạy mất. Hôm nay thì tắt điện thoại của anh. Kỳ Tinh không nói năng gì. Cô không nghĩ việc đó có vấn đề gì. Trước đây vẫn làm như vậy, Thiệu Nhất Thần cũng vậy. Trong lòng cảm thấy không vui thì từ từ tiêu hóa hết là được. Đối phương chỉ cần dỗ dành một chút là lành ngay, cần gì phải chữa bệnh tận gốc. Cô nói, em không vui đấy, đang tức. Hàn Đình nói, tức tối, chiến tranh lạnh, không được kéo dài lâu quá, tình cảm sẽ thay đổi. Có vấn đề gì thì nên kịp thời nói chuyện giải quyết, em nghĩ sao? Kỳ Tinh sững sờ, mãi một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện gì cũng nói được sao? Phải. Hôm qua em đã mắng anh cả tối đấy, đồ khốn kiếp. Hàn Đình nhếch miệng. Anh có chỗ nào đắc tội với em? Anh... Kỳ Tinh nghiến rằng, sao hôm qua anh lại đi cùng cô ta? Có phải anh đang hẹn hò với em không? Tại sao anh có thể không liên lạc với em suốt mấy ngày trời mà lại vẫn đi ăn với cô ta được? Cứ như em với anh là người sưng nước lã vậy. Hàn Đình kiên nhẫn nghe cô chất vấn một hồi. Ánh mắt anh nhìn cô như muốn cười. Anh nói, hỏi từng câu một. Liên tục như vậy, sao mà anh nhớ nổi? Kỳ Tinh nói, anh có quan hệ gì với cô ấy? Hàn Đình nói. Quan hệ đấy thì như em đã biết, giờ không có quan hệ gì cả. Vậy sao anh gặp cô ấy? Bàn chuyện. Chuyện gì? Cắt đứt quan hệ. Kỷ Tình ngập ngừng một lát, cô không ngờ tới câu trả lời này, mặt cô nóng bừng. Tại sao? Hàn Đình nhìn cô. Tại sao? Lẽ nào trong lòng em không rõ ư? Tim cô đập thình thịch nhưng không thể bỏ qua dễ dàng như thế được. Cô nói. Nếu anh và cô ấy đã không có quan hệ gì thì sau này đừng liên lạc với nhau nữa, được không? Hàn Đình nói. Được. Kỷ Tình không ngờ anh lại đồng ý nhanh tới vậy nên ngạc nhiên. Cô vội vã nói thêm. Gặp riêng cũng không được, gặp sau lưng em càng không. Nếu cô ấy chủ động tìm anh không được để ý tới cô ấy. Hàn Đình gật đầu. Được. Kỷ Tình bỗng chốc mềm lòng, lại thấy vui trở lại, mắt cô sáng long lanh. Thật sao? Hàn Đình xác nhận. Thật. Thế là cô bỗng xà vào lòng anh, ôm chặt eo anh, vừa cọ cọ vào người anh, vừa đung đưa. Hàn Đình, anh thật tốt quá. Hàn Đình sững sờ, anh cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình, vươn tay ôm thật chặt thân hình nhỏ bé của cô, bất giác chạm môi xuống phần tóc dài mềm mại. Cô khẽ cựa mình trong lòng anh, nhỏ nhẹ nũng nịu. Thực ra không phải là em ngang ngược đâu, nhưng anh xem có ai yêu đương như anh không? Hơn nữa, em với anh mấy ngày không liên lạc với nhau, vừa gặp đã thấy anh đi chung với cô ấy, em có thể không giận ư? Hàn Đình mỉm cười. Vậy nếu đứng ở góc độ của anh, em và anh mấy ngày không liên lạc, vừa gặp mặt, đã thấy em đi chung với một đám đàn ông thì sao? Kỷ Tình á khẩu không nói được gì, cô rúc đầu vào ngực anh nũng nịu. Thì em muốn anh chủ động liên lạc với em. Hàn Đình cúi xuống nhìn cô và hỏi. Không phải anh đưa em chìa khóa nhà anh rồi sao? Cô không nói gì. Anh giải thích. Kỷ Tình. Anh rất bận, đặc biệt là hai hôm nay, anh đang có dự án thu mua nên càng bận. Ồ, Kỷ Tình có thể chấp nhận về mặt lý trí, nhưng về tình cảm thì cô lại thấy lưỡng lự. Cô nói thẳng với anh. Vậy cũng không thể không liên lạc được, để lâu tình cảm sứt mẻ đó. Nói xong, cô vội vàng đổi giọng dịu dàng, nói thêm một câu. Nhưng em cũng có thể chủ động, không nên lúc nào cũng đợi anh. Điều này quả thật là em sai. Không biết anh ở thời nào, đúng là người già, giờ thanh niên yêu nhau, ngày nào cũng liên lạc với nhau đó. Cô lẩm bẩm. Hàn Đình khẽ nhếch khóe môi, bỗng nhả cô ra và nói. Đưa điện thoại cho anh. Kỷ Tình đưa cho anh, Hàn Đình mở phần tìm kiếm iPhone, nhập tài khoản của mình vào rồi trả lại cho cô. Trên bản đồ hiển thị điện thoại Hàn Đình ở ngay trong nhà cô. Còn của cô là một chấm tròn màu xanh dính chặt lấy chiếc điện thoại có tên là Hàn Đình. Cô sửng sốt nhìn anh. Hàn Đình chân thành nói. Có lẽ anh không thể cứ cách vài tiếng lại liên lạc với em được. Nhưng bất kỳ lúc nào em muốn biết anh ở đâu đều có thể theo dõi. Kỷ Tình nhìn biểu tượng trên điện thoại và chấm tròn màu xanh trên màn hình. Không biết tại sao lại thấy an tâm và an toàn vô cùng. Hàn Đình cởi áo xó ra ngồi lên giường cô. Kỷ Tinh vẫn đứng một bên, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Anh cầm tay cô, kéo nhẹ xuống cạnh mình. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Vẫn còn một chuyện. Hả? Tiệc tùng xã giao. Hôm qua anh hơi nặng lời. Anh biết con người em thế nào, chỉ là vẫn phải nhắc nhở em. Sau này đi xã giao phải có mức độ. Giọng anh nghiêm túc, ánh mắt anh cũng vậy. Kỷ Tinh. Sau này danh tiếng của em và anh đã gắn chặt với nhau rồi, em hiểu không? Câu nói này thật là có sức nặng. Kỷ Tinh ngơ ngác hồi lâu rồi gật đầu. Cô bỗng cảm thấy áy náy vì hôm qua cãi nhau với anh. Kỷ Tinh ghé sát vào lòng anh, bám chặt lấy cổ anh nhỏ nhẹ. Sao anh không sớm nói với em những điều đó? Em còn không biết trong lòng anh nghĩ gì. Bờ môi anh khẽ chạm lên khóe môi cô, anh dịu dàng nói. Sao em ngốc vậy, cầm chìa khóa nhà anh rồi mà còn không biết anh nghĩ gì? Em thích nhìn thấy hành động hay cứ phải nghe lời đường mật? Anh vừa nói, vừa vô thức hôn lên tai cô. Kỷ Tình mặt đỏ tía tai, vội sụt cổ lại, toàn thân cô như muốn mềm nhũn ra. Chẳng may trượt chân ngã lăn xuống giường. Hàn Đình thừa thế quay sang, đè lên người cô. Sau mấy ngày chiến tranh lạnh và ghen tuông, cả hai đều nhớ nhung và thèm muốn cơ thể nhau. Họ ôm ấp, cuộn vào nhau, họ hôn nhau, hơi thở hòa quyện. Mỗi lần đụng chạm là một lần tan vào sự gắn bó triền miên vô tận. Cô vùng vẫy thở hổn hển. Có phải ngày nào cũng đòi đâu, thỉnh thoảng muốn nghe lời đường mật mà anh nhất định không chịu nói. Sau khi hôn, anh vuốt ve cô thì thào. Lời đường mật như thế nào? Em yêu, vợ yêu hay là bé cưng? Cô bị anh trêu đến mức đỏ bừng mặt, đến hơi thở cũng gấp gáp hơn. Mỗi lần anh tiến sâu vào, Kỳ Tinh lại ngước nhìn đôi mắt anh. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt đen láy, lộ rõ sự chiếm hữu và dục vọng vốn không bao giờ thể hiện với người khác. Cảm giác an toàn từ thể xác tới tâm hồn, khó có thể diễn đạt bằng lời, lại quay về. Cô thỏa mãn, ôm chặt cơ thể anh, từ từ trút bỏ nỗi buồn bực quẩn quanh trong lòng nãy giờ. Hoàng hôn dần buông, hơi thở gấp gáp của người đàn ông và tiếng rên rỉ của cô gái đan xen vào nhau. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng mở cửa, đồ tiểu mông về rồi. Kỳ Tinh sợ sệt muốn đẩy anh ra, nhưng đang lúc hưng phấn, anh nào có chịu buông. Đồ tiểu mông gọi to, Tinh Tinh. Toàn thân cô co cứng, tạm dừng để điều chỉnh lại nhịp thở. Ơi! Hàn Đình lại rất thoải mái, cúi xuống hôn môi cô. Đồ tiểu mông hỏi, chị về rồi à? Ừ. Cũng may, đồ tiểu mông không hỏi thêm gì mà quay về phòng luôn. Giường bỗng kêu cọt kẹt. Mặt Kỳ Tinh nóng bừng, cơ thể co cứng, không cử động nổi. Hàn Đình thì yên lặng hưởng thụ, anh khẽ trêu cô. Em co cứng quá. Cô xấu hổ quay ra cắn anh một cái, vết răng y lên người anh. Không đau lắm, nhưng Hàn Đình lại thấy kích thích. Lửa tình đột nhiên sực cháy trở lại, anh cúi xuống chặn môi cô lại. Phần dưới cơ thể cũng gần như bị chặn lại. Cô khẽ rên rỉ qua kẽ răng. Làm xong chuyện là độ nửa tiếng sau, lúc mặc quần áo, Hàn Đình nói, mang theo vài bộ để thay giặt nhé. Vâng, Kỳ Tinh hiểu ý. Hai người thu dọn gọn gàng rồi bước ra ngoài. Đúng lúc đồ tiểu mông ra rót nước, nhìn thấy Hàn Đình, cô sững sờ. Kỳ Tinh kéo tay Hàn Đình rồi giới thiệu, bạn trai chị, Hàn Đình. Bạn cùng phòng em, đồ tiểu mông. Hàn Đình cúi đầu, chào cô. Đồ tiểu mông cười nói, chúng ta từng gặp nhau ở quán bar rồi đấy. Đúng, Kỳ Tinh chào, chị ra ngoài ăn cơm đây. Đi ra khỏi cửa, đồ tiểu mông còn hỏi, tối nay chị có về không? Kỳ Tinh lắc đầu, đồ tiểu mông còn nháy mắt với cô, chúc mừng nhé. Ra khỏi cửa, Hàn Đình xách hộ túi cho cô. Kỳ Tinh theo sau anh, tung tăng bước xuống cầu thang. Cô nhìn bóng lưng anh, đột ngột gọi to, Hàn Đình. Hả? Anh ngoái lại nhìn cô. Không có gì, cô chỉ cười. Anh quay đầu nhìn bậc thang, khóe môi cong cong. Ra khỏi hành lang, cô mở điện thoại xem định vị, phóng to bản đồ thì thấy Hàn Đình ở ngay phía trước, còn chấm tròn màu xanh nhỏ xíu của cô đang đi theo phía sau. Cô mừng vui khôn xiết, cầm điện thoại chạy theo. Trên bản đồ, hai điểm đó lại trùng nhau rồi. Cô mãn nguyện cất điện thoại rồi khoác tay anh, cùng sánh bước. Anh liếc nhìn dáng vẻ hớn hở của cô, chiều theo ý cô. Chưa đi được bao xa thì họ gặp Lật Lệ. Hai người lâu lắm rồi chưa gặp mặt. Dạo này Ngụy Thu Tử bận yêu đương với anh chàng sinh viên thực tập, không có thời gian hàn gắn quan hệ của hai cô. Sau vụ đó, tuy cả hai không làm căng, nhưng mãi vẫn chưa làm lành. Lần này gặp mặt, Kỳ Tinh chỉ khẽ gật đầu chào, Lật Lệ cũng nhìn cô một cái, rồi nhìn sang Hàn Đình, cúi nhẹ đầu chào, rồi cứ thế bước qua nhau. Hàn Đình vốn định đưa Kỳ Tinh đi ăn cơm, nhưng được nửa đường thì Đường Tống gọi điện tới báo rằng việc thu mua thiết bị y tế, Chu Thị xảy ra chút vấn đề, giờ cần qua gặp Chu Hậu Vũ một chuyến. Kỳ Tinh nghe thấy anh có việc quan trọng, bèn nói, anh làm việc đi, em gọi đồ ăn ngoài. Hàn Đình vẫn đưa cô đi theo. Đó là một tiệm trà rộng rãi và cổ kính, một tấm bình phong bằng gỗ chắn giữa gian ngoài và gian trong. Hàn Đình đưa cô vào gian trong và nói, em ngồi đây đợi anh một lát, bàn xong chuyện chúng ta đi ăn cơm nhé. Kỳ Tinh gật đầu, vâng. Hàn Đình kéo tấm bình phong lại rồi đi ra. Kỳ Tinh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Qua tấm bình phong bằng gỗ mỏng manh, cô nhanh chóng nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi vào. Chính là ông Chu, vừa hút thuốc vừa chế nhạo cô nhân viên phục vụ trong bữa tiệc lần trước. Giọng ông ta lanh lảnh, rất khéo đưa đẩy. Thành thật xin lỗi Tổng Giám đốc Hàn. Anh xem, anh bận như thế mà tôi còn làm phiền anh phải tới đây một chuyến. Đúng là chuyện này nói trong điện thoại không được lịch sự cho lắm, nên tôi muốn gặp để xin anh tha lỗi. Giọng Hàn Đình vẫn nhẹ nhàng như không. Không sao, thu mua là việc lớn, thận trọng hơn một chút là việc nên làm. Chỉ là tôi nghe cấp dưới báo rằng hợp đồng vốn chỉ còn thiếu mỗi chữ ký. Tổng Giám đốc Chu lại có chỗ nào không vừa ý chăng? Anh nói với giọng điệu bình thường không có gì khác lạ, nhưng chữ lại kia đã để lộ sự thiếu kiên nhẫn của anh. Ha ha, Tổng Giám đốc Chu cười lớn. Tổng Giám đốc Hàn, anh biết đấy, Phương gia thì phải chạy theo lợi nhuận. Thiết bị y tế Chu Thị phát triển tới ngày hôm nay là tâm huyết hơn chục năm trời của tôi. Giờ bị mua lại, có phải tôi nên chọn chỗ giá cao nhất không? Điều kiện nhà khác đưa ra cao hơn nhiều so với y tế Đông Dương, đương nhiên là tôi phải dao động. Kỳ Tinh lắng nghe, tò mò ngoái cổ ra nhìn. Qua khe hở của tấm bình phong, cô thấy Hàn Đình đang ngồi ngay ngắn, đường nét khuôn mặt lúc nhìn nghiêng trông rất góc cạnh. Chỉ có điều không thể nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào khác. Đều là người lăn lộn trên thương trường, tôi có thể hiểu điều đó. Ai lại để lợi ích tuột khỏi tay? Đây cũng là lý do tại sao mấy lần trước anh ngồi bàn về giá thầu. Nhiều lần đàm phán xong xuôi, lại hối hận rồi nâng giá. Y tế Đông Dương không hề tính toán, dù sao cũng là làm ăn. Thay vì mua đứt bán đoạn thì nên để lại chút đất làm ăn cho nhau, có qua có lại. Y tế Đông Dương chúng tôi không để ý lắm tới số tiền ít ỏi ấy. Anh nói tới đây thì ngừng vài giây, lái sang hướng khác. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có mức độ của nó. Tổng Giám đốc chưa cứ 5 lần 7 lượt hối hận như thế. Tôi nghĩ chuyện giá thầu này e rằng không có hồi kết. Tổng Giám đốc Chu làm vậy là lấy Đông Dương ra làm bàn đạp. Có phải anh thấy Đông Dương dễ bị ức hiếp không? Chu Hậu Phũ thấy tình hình không như ý, cười ha ha, toàn đánh trống làng. Xem anh nói kìa, Đông Dương lớn mạnh như thế, ai dám gây sự với anh? Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có lý tưởng gì to tát. Anh có phẩm chất cao quý, luôn coi trọng nguyên tắc và chữ tín. Nói một là một, nói hai là hai. Nhưng tôi thì không, tôi phải thử xem sao chứ. Tôi không thể nào bỏ qua một khoản tiền lớn chỉ vì mấy thứ đạo nghĩa trung thực tin tưởng giả tạo đó. Phải không nào? Thử xem sao, anh coi chỗ tôi là chợ bán rau à? Hàn Đình nói thẳng, không còn giữ ý nữa. Kỳ Tinh nghe vậy mà thấy lạnh cả sống lưng. Phía bên kia, Tổng Giám đốc Chu mãi không nói câu nào. Lát sau ông ta cười. Thế này nhé, Tổng Giám đốc Hàn. Lần này anh xem có thêm được chút nào không, tôi sẽ quyết định chọn luôn Đông Dương. Hàn Đình nói. Câu này nghe quen quen, hình như lần trước anh cũng nói vậy. Nhưng khi Đông Dương thảo xong hợp đồng, hôm nay anh lại hối hận, không phải sao? Tổng Giám đốc Chu vẫn nói câu ấy. Công ty anh lớn, tôi thì không được như vậy. Chúng tôi thấp cổ bé họng, dù thế nào anh cũng nên cho thêm chút đỉnh chứ. Hàn Đình cười không ra tiếng, tuyên bố thẳng thừng. Về hợp đồng thu mua với Chu Thị, bây giờ Đông Dương chính thức rút lui. Thế là thế nào? Sau khi rút lui, Đồng Khoa mất đi đối thủ cạnh tranh, liệu họ có hạ thấp điều kiện hiện giờ hay không thì phải xem nhân phẩm của Tổng Giám đốc Chu rồi. Anh... Chu Hậu Vũ sốt sắng. Đông Dương không đến nỗi, không thêm nổi 2 triệu tệ chứ? Không thèm. Hàn Đình lạnh lùng đáp. Anh đồng ý thì ký tên vào hợp đồng thu mua, không đồng ý thì hủy hợp đồng, tùy Tổng Giám đốc Chu xem xét. Nhận thấy trước mắt khó có thể thuyết phục được Hàn Đình, cũng không còn mặt mũi nào nữa, Tổng Giám đốc Chu bèn nói. Không thèm thì không đàm phán được rồi. Tổng Giám đốc Hàn, thị phần tuyến 2, tuyến 3 của Chu Thị khá ổn, nếu để đối thủ thu mua, đến lúc đó anh sẽ phải hối hận. Nói xong, ông ta đứng dậy bỏ đi. Kỳ Tinh ngại ngùng đến mức đỏ cả mặt, không dám ra ngoài. Cô nhìn anh qua khe hở trên cánh cửa, không thấy anh có vẻ gì là lo lắng. Không biết trong lòng anh nghĩ gì, chỉ thấy cằm anh hơi căng ra. Không lâu sau Đường Tống đi vào. Không biết vì sao, Đồng Khoa bỗng nhiên lại để mắt tới Chu Thị. Nhưng người không giữ chữ tín như Chu Hạo Vũ, năm lượt bảy lượt nuốt lời đòi nâng giá, đúng là hiếm gặp. Nhưng mà nếu chúng ta hủy, e rằng Đồng Khoa cũng sẽ giảm giá chút ít, thúc đẩy cho họ hợp tác. Vậy chúng ta thiệt quá. Hàn Đình cười lạnh lùng. Đường Tống nói, anh định xử lý thế nào ạ? Yên tĩnh hồi lâu, Kỳ Tinh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên ngoài. Cô ló đầu ra nhìn thì thấy Hàn Đình cầm que gỗ nhỏ chuyên dùng để gạt lá chè. Anh nhúng vào nước chè trong cốc rồi viết hai chữ lên bàn. Sắc mặt Đường Tống khác hẳn, anh càng nhíu mày gật gù. Vâng. Đường Tống nhanh chóng ra ngoài, Hàn Đình nới lỏng cà vạt một chút rồi đứng dậy qua chỗ Kỳ Tinh. Kỳ Tinh mau chóng ngồi ngay ngắn lại, nâng chè lên nhấp một ngụm. Hàn Đình mở cửa, thấy cô mắt tròn mắt dẹt, mím môi nhìn anh. Hàn Đình cảm thấy cơ mặt mình được thả lỏng đôi chút, anh chìa tay về phía cô. Đi thôi. Cô nắm lấy tay anh, để anh kéo lên. Đi đâu? Về nhà. Chương 56. Vừa bước vào nhà, đã nghe thấy tiếng động vẳng xa từ nhà bếp, có người đang nấu ăn. Kỳ Tinh cứ tưởng Hàn Đình muốn đưa cô về cùng nấu cơm. Vừa nghĩ lại cũng phải, nhìn thế nào thì anh cũng không giống người đàn ông biết làm việc nhà. Chuẩn bị một bữa ăn, phải mất cả tiếng đồng hồ, anh không bao giờ lãng phí thời gian một cách xa xỉ như vậy. Lúc đổi dép, cô tò mò hỏi. Anh biết nấu ăn à? Không biết. Anh nói tiếp. Chưa nấu bao giờ. Kỳ Tinh chế nhạo. Vậy anh có biết nước tẩy rửa dùng để làm gì không? Hàn Đình lườm cô một cái. Để súc miệng. Hàn Đình lên tầng tắm rửa, Kỳ Tinh vào bếp. Đầu bếp là một chàng trai trẻ. Anh ta đang đổ dầu ô liu lên cà chua. Anh ta mỉm cười nói với cô. Chỉ còn món cuối cùng nữa thôi. Ừ. Kỳ Tinh ngó nhìn cuốn sổ ghi chép trên bàn bếp, trong đó viết thành phần dinh dưỡng trong các loại thực phẩm. Thì ra, Hàn Đình ăn gì cũng đều có chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp, chứ không phải là tự mình lựa chọn. Cô hỏi, cậu phụ trách nấu ăn cho anh ấy à? Vâng, cậu ta mỉm cười hỏi. Chị là bạn gái tổng giám đốc Hàn ạ? Sao cậu biết? Đưa về nhà rồi, lẽ nào không phải? Kỳ Tinh muốn xác thực. Biết đâu là bạn nữ thì sao? Tổng giám đốc Hàn chưa bao giờ đưa bạn nữ nào về nhà. Kỳ Tinh sững sờ, trong lòng có hơi đắc ý. Cô nhón một miếng dưa chuột lên rồi sang khỏi bếp. Súp gà đông trùng hạ thảo, cá tuyết nấu măng tây, salad hải sản, ức gà nướng, cà chua nướng. Chuyên gia dinh dưỡng bày biện thức ăn xong xuôi thì rời đi. Hàn Đình tắm táp xong, thay quần áo rồi đi xuống. Anh như biến thành một con người khác. Cô bỗng cảm nhận được sự dịu dàng thân thiết, không thể nào diễn tả bằng lời. Kỳ Tinh không kìm nổi lòng mình, nhìn anh chăm chú. Cảm thấy dáng vẻ của Hàn Đình mặc quần áo ngủ, đầu tóc chưa được sấy khô, trông hệt như một chú cún con hiền lành ấm áp, khiến người khác muốn ôm ấp vỗ về. Hàn Đình nhận ra sự khác thường của cô, nhưng anh chẳng buồn bận tâm. Trong đầu cô lúc nào cũng đầy những ý tưởng quái lạ hoang đường. Nếu lúc nào cũng phải suy đoán, chắc anh sẽ bị cô làm cho tức chết. Kỳ Tinh đang ăn dở bữa, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Cô lon ton chạy sang ngồi cạnh anh, vuốt ve mái tóc chưa khô hẳn của anh. Từng ngón tay đan vào từng sợi tóc, cảm giác thật tuyệt. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ cấm đoán, nhưng không gay gắt. Kỳ Tinh được đằng chân lân đằng đầu, đưa tay xuống lần sờ lớp áo ngủ của anh, thật thoải mái. Đến lúc này, cô mới chịu quay về chỗ, ăn một miếng tôm. Sau bữa tối, Hàn Đình phải tiếp tục làm việc. Kỳ Tinh ghét nhất việc rửa bát, nhưng giờ đang trong giai đoạn ngọt ngào, cô cũng định ra vẻ thu dọn, diễn vai dâu hiền vợ đả một chút. Nhưng vừa mới chạm vào bát đũa, Hàn Đình đã nói, để đó đi, cô giúp việc sẽ tới dọn. Ồ, vậy em không giành việc với cô ấy nữa. Kỳ Tinh rụt tay lại. Hàn Đình cười thầm, đúng là không còn gì để nói. Sau khi lên tầng, Hàn Đình chui vào thư phòng. Anh không thể ở bên cô cả tối, dù ở nhà vẫn phải xử lý công việc. Kỳ Tinh có thể hiểu được điều đó. Cô cũng theo anh đi vào thư phòng. Xử lý xong xuôi mấy email chờ cô phê duyệt của tinh thần, rồi cô đọc sách, tìm tài liệu và sạc pin cho mình. Hai người ai làm việc nấy, không ai làm phiền ai. Gần 10 giờ tối, Hàn Đình vẫn chưa xong việc. Kỳ Tinh bèn nằm ườn ra bàn nhìn anh từ xa. Cô cảm thấy dáng vẻ lúc anh tập trung làm việc là cực kỳ gợi cảm. Nhìn một lúc thấy chán, cô khẽ bước ra ngoài rồi vào phòng tắm. Tắm tam xong xuôi, cô trèo lên giường xem chương trình giải trí. Đang thư thái hưởng thụ thì tiếng iPad trên đầu giường chợt vang lên, hiện ra lời nhắc có việc cần xử lý. Đường Tống báo cáo. Kỳ Tinh tò mò ấn vào xem, màn hình mở ra là lịch trình hàng ngày của Hàn Đình. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hàn Đình vô cùng nghiêm ngặt. Sáng 6 giờ dậy, sau đó đọc sách và học, bơi lội rồi ăn sáng. Ngày thường là 8 giờ 30 ra khỏi nhà rồi làm việc hết buổi sáng. Buổi trưa có 1 tiếng rưỡi là thời gian ăn trưa và ngủ trưa ở công ty. Buổi chiều làm việc tới 6 giờ, không tăng ca, không khách khứa xã giao thì 6 giờ về nhà, làm việc tới 11 giờ. Nếu phải đi tiếp khách hoặc tăng ca thì 10 giờ về. Buổi tối 11 giờ rưỡi đi ngủ. Ngày nghỉ thì lịch trình cũng như ngày thường, chỉ khác là địa điểm làm việc chuyển từ công ty thành ở nhà. Kỳ Tinh nhìn thời gian biểu dày đặc, kinh ngạc với mức độ bận rộn của anh. Cô còn rất ngạc nhiên khi thấy anh dậy sớm hơn 2 tiếng đồng hồ so với mọi người để đọc sách và tập thể dục. Nghĩ tới những ngày tháng lười nhác của mình, cô cảm thấy hơi xấu hổ. Chẳng trách cô vẫn chỉ là một người bình thường. Nghĩ vậy, cô bắt đầu tắt iPad rồi chạy qua thư phòng đọc sách. Lúc ở cùng Hàn Đình, thời gian trôi qua không nhanh không chậm. Hàn Đình dành rất ít thời gian vào việc cá nhân, không có nhiều khoảng thời gian tự do. Nói chung, cô đã dần thích ứng được với nhịp sống của anh rồi. Ban ngày ai làm việc nấy, tối về nhà cùng nhau, bỗng dưng trở thành sống chung từ lúc nào không hay. Thì thoảng một trong hai người sẽ có tiệc tùng xã giao, họ cả ngày không gặp cũng không thành vấn đề. Kỳ Tinh không lo lắng về Hàn Đình, anh vốn không rượu chè thuốc lá, không thích những nơi nhạy cảm. Trong các mối quan hệ cố định, anh rất coi trọng danh dự, không gây điều tiếng bên ngoài. Còn cô, khi phải đi tiệc tùng tiếp khách, cũng chú ý chừng mực, cố gắng uống ít rượu. Hơn nữa Hàn Đình còn lập ra quy tắc cho cô. Không được uống say ở ngoài, đó là giới hạn cuối cùng. Nếu cô uống say ở ngoài, anh sẽ không tha thứ, cũng không cho cô được phép thương lượng. Kỳ Tinh hoàn toàn tôn trọng cảm nhận của anh và đồng ý với điều đó. Cũng giống như cô không thể chấp nhận việc anh vẫn tiếp xúc với Tăng Địch. Anh đưa ra lời hứa hẹn tương tự. Đầu tháng 11, trời sắp sang đông rồi. Trước đây khoảng thời gian này vẫn luôn là giai đoạn khổ nhất của Kỳ Tinh. Trời thì lại muốn chết mà nắng ấm vẫn chưa tới. Nhưng trong nhà Hàn Đình có hệ thống sưởi ấm sàn. Đã dậy được nằm trên giường giúp vào người anh thì lại càng ấm hơn. Lúc ngủ, Kỳ Tinh thích ôm thứ gì đó, hoặc là ôm cánh tay anh, hoặc ôm cả người anh. Chỉ có điều, mỗi lần ôm là một lần trả phí. Cô không hề biết, khi cô quấn lấy anh như một chú koala, thì chỉ có anh được lợi. Lúc nào cũng giày vò cô đến mức phải lạ oái oái mới buông tha. Trước đây trong nhà không bao giờ sẵn bao cao su, sau này toàn do cô giúp việc mua. Có lần Kỳ Tinh lục đồ ăn vặt trong túi đựng đồ ở siêu thị thì thấy mấy hộp bao cao su, loại nóng bỏng, loại băng giá, loại có hoa văn. Cô cảm thấy cô giúp việc này cũng phóng túng quá. Tuy nhiên bao cao su luôn trong tình trạng không đủ dùng, toàn phải nhờ cô giúp việc chịu khó đi mua. Sau này có một dạo gần như không dùng tới, có lẽ sau khi cô giúp việc đã mua hết một loạt các loại thì họ không còn hứng thú nữa. Về công việc cũng có bước đột phá mới. Thiết bị cấy ghép xương khớp của Tinh Thần được chọn là dự án tiên phong đúng như ý muốn. Các sản phẩm mới như đốt sống nhân tạo đã thông qua kiểm tra chất lượng và bắt đầu các thí nghiệm mới. Nhưng về nhân sự lại gặp phải chút sự cố nho nhỏ. Hôm đó Kỳ Tinh nhận được mấy lá thư nặc danh tố cáo một số nhân viên của công ty. Vấn đề phạm phải không có gì là lạ, vẫn là một số tật xấu nhỏ. Nhưng hành vi bóc mẽ lẫn nhau đó không thể không khiến Kỳ Tinh chú ý. Dù gì hơn nửa năm qua, không khí trong nội bộ công ty Tinh Thần cũng khá là hòa hợp. Cô gọi cho Tô Chi Châu và quản lý phòng nhân sự vào và vô tình phát hiện người bị tố cáo không ai khác chính là nhân viên được hưởng lợi nhất trong quy định xếp hạng tiền thưởng. Do khả năng làm việc của họ quá xuất sắc nên tiền thưởng họ nhận được cao hơn những nhân viên bình thường khác đến 4-5 lần. Trưởng phòng thành thật nói, Sau khi đưa ra quy định xếp hạng mức thưởng, không khí trong công ty có phần khác biệt. Ai được thưởng nhiều thì đương nhiên rất vui, còn được thưởng ít thì không vui là phải. Đều là người quen cả, hay thử đổi sang quy định mới, đồng đều hơn một chút. Kỷ Tinh kiên quyết từ chối. Quy định đã được ban bố rồi, chưa chi đã thay đổi thì còn ra thể thống gì. Đa số đều là bất mãn với lợi ích của những nhân viên ưu tú, vậy ai nghĩ cho tâm trạng của họ đây? Hơn nữa, những người đục nước béo cò thì dựa vào đâu mà chiếm dụng công lao của người khác? Tô Chi Châu dễ mềm lòng. Nói thì nói vậy, nhưng tinh thần quy mô nhỏ, đi ra đi vào đều chạm mặt nhau. Hơn nữa, giữa đồng nghiệp với nhau không phải đối thủ cạnh tranh mà là bạn bè. Kỷ Tinh trầm ngâm một hồi rồi nói, giữa đồng nghiệp cứ hễ đề cập tới lợi ích cá nhân thì không có ai là bạn bè cả. Tô Chi Châu sững sờ trước câu nói của cô. Kỷ Tinh nói, giờ cậu đi hỏi bất cứ một người nào xem, chẳng hạn như tiểu thượng, cậu ta rất thân với Lâm Tử. Tiền thưởng hôm nay của cậu ta là 40-50.000 tệ, của Lâm Tử chỉ có 10.000 tệ. Cậu hỏi tiểu thượng xem có đồng ý chia 10.000 cho Lâm Tử không? Tô Chi Châu im lặng, không nói được gì. Kỷ Tinh nói, không quy định nào có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, chỉ những ai bị quy tắc làm khó thì mới cảm thấy bất công. Nếu như vì những người này mà gây ảnh hưởng tới những người thích ứng được với quy tắc thì đúng là được một mất mười. Tinh thần không phải nơi kiếm cơm lớn, tác hại của chủ nghĩa bình đẳng thế nào, không cần tôi phải nói thêm chứ. Tô Chi Châu gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Còn về mấy lá thư nặc danh đó, Kỷ Tinh không định tìm hiểu xem người gửi là ai. Cô dần hiểu được, trong lòng người luôn tồn tại hố đen. Chỉ là khi nhìn qua lớp rèm xếp bên trên cửa sổ, thấy những nhân viên của mình vẫn đang đoàn kết hòa thuận, tâm trạng cô rối ren vô cùng. Bận rộn đến chiều, trong giới kinh doanh nghiệp bỗng nổi lên một tin tức giật gân. Nghi ngờ thiết bị y tế Chu Thị đút lót một số tiền khổng lồ, giờ đang tiếp nhận điều tra, niêm phong kiểm tra toàn bộ dây chuyền sản xuất. Tin tức phân tích, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của thiết bị y tế Chu Thị bị cắt giảm nghiêm trọng do yếu tố pháp lý, nguồn vốn cũng sẽ bị cắt, rất có thể sẽ dẫn tới phá sản, hàng nghìn nhân viên đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Thiết bị y tế Chu Thị không phải là doanh nghiệp lớn, đăng tin trên mẩu tin tài chính xã hội cũng không ai xem. Nhưng trong các doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế cũng thu hút làn sóng thảo luận nho nhỏ. Rất nhiều người châm chọc với thái độ đắc ý. Đều là đối thủ cạnh tranh, ai lại không vui khi đối phương gặp nạn chứ? Nhưng cũng có người thành thật. Quan chức cấu kết với thương gia, bẩn thỉu nhất là ngành thiết bị y tế, có công ty nào trong sạch không đi lối tắt đâu. Rõ ràng có người muốn đẩy anh ta vào chỗ chết nên mới chơi trò ném đá giấu tay. Chi bằng xem lại chính mình, đừng đắc tội với người khác. Kỷ Tinh vô tình nhớ lại mấy tháng trước, Hàn Đình viết mấy chữ lên trên bàn. Không biết người đẩy Chu Thị vào chỗ chết có phải là anh không? Cô mở điện thoại ra nhắn tin cho anh, thì phát hiện anh đã đổi điện ảnh đại diện thành tấm ảnh cô chụp cho anh hồi ở Đức. Anh quay lưng lại trong một ngõ hẻm ngược sáng. Ảnh đại diện của Kỷ Tinh là khuôn mặt cười rạng rỡ của cô được anh chụp cho ở Đức. Giờ nhìn vào, cả hai tấm ảnh đều có đỉnh chóp nhà thờ Munich. Người ngoài chắc sẽ không chú ý rằng đây là ảnh đại diện đôi của họ. Vốn định nói gì đó nhưng lại thôi, cô chuyển sang tin nhắn phá rối. Anh Hàn, anh Hàn. Chỉ vài giây sau, chuông điện thoại reo lên, chính là Hàn Đình. Kỷ Tinh bắt máy, ngạc nhiên hỏi. Nhanh vậy sao, anh không bận à? Bận luôn đây, chuẩn bị vào họp. Chắc phải họp rất lâu, nói trước với em một tiếng. Vâng. Lát nữa... Anh chưa nói hết, đã nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng nói chuyện. Kỷ Tinh vội bảo. Em có chút việc, đợi lát nữa xong mình nói chuyện tiếp nhé. Vậy nhé. Được. Tối nay Kỷ Tinh không phải tăng ca. Sau khi tan làm, cô thấy định vị điện thoại của Hàn Đình vẫn ở y tế Đông Dương, bèn tới đó tìm anh. Thang máy còn chưa mở, cô đã nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, giọng điệu cực kỳ bất mãn. Cậu ta đúng là cáo, bằng mặt không bằng lòng, chơi chúng ta một vố. Bề ngoài thì bảo tôn trọng, chớp mắt đã tước ngay quyền lợi của chúng ta. Mới đầu đã bảo anh đừng có gây hấn, anh lại đắc tội với cậu ta làm gì? Cậu ta ra tay độc ác thế nào, không phải là anh không biết. Kết cùng của Chu Thị, anh thấy rồi đấy. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là mấy người đàn ông trung niên, tầm hơn 40 tuổi. Kể tính đoán, họ là người trong hội đồng quản trị. Cô đi ngang qua họ, ngẩng đầu lên thì đụng phải Hàn Uyển. Kỷ Tinh ngượng ngùng, nhưng Hàn Uyển thì không để ý gì đến chuyện hồi đó. Cô thẳng thừng từ chối đầu tư. Cô cười cười. Tinh Thần sắp gọi vốn vòng series A3 rồi. Có cơ hội thì hợp tác nhé. Vâng. Kỷ Tinh khách khí trả lời, phát hiện bộ dạng ung dung đó của cô ấy giống hệt như Hàn Đình. Cô mở cánh cửa văn phòng nặng nề, ló đầu vào nhìn. Hàn Đình và Đường Tống đang ở đó. Điểm yếu của anh ta... Đường Tống nói được một nửa, bỗng ngừng lại. Hàn Đình ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Anh ngồi bên bàn làm việc, một tay cầm kẹp tài liệu, một tay cầm bút vẽ những ký hiệu như đường ngang, gạch chéo hay là dấu tích. Vì cô bước vào, nên hai người họ không nói gì nữa. Kỷ Tinh ngồi đối diện với anh không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chăm nhìn vào tên người nào đó trên tập tài liệu. Khoanh tròn rồi lại gạch chéo. Cô thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, liền nhẹ nhàng đi tới bên bàn làm việc, không phát ra tiếng động. Đang đi thì Hàn Đình ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sắc bén sáng quắc. Chỉ một giây sau, anh lại nhìn xuống tập tài liệu, cầm bút viết vài dòng ghi chú bên dưới. Kỷ Tinh đoán anh có việc giao cho Đường Tống, nhưng vì cô ở đây nên anh không tiện nói, đành phải viết ra giấy. Đó là bí mật của công ty, hơn nữa tính anh lại cẩn thận, cô rất hiểu điều đó. Chỉ là cô không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn vì những dòng chữ anh viết. Cô đành đứng dậy đi tới bên tấm cửa sổ bằng kính, cô ngắm nhìn toàn cảnh khu thương mại trung tâm. Bỗng trông cô có cảm giác như mình đang ngắm nhìn cả thiên hạ. Kỷ Tinh bỗng nhớ lại câu nói của Hàn Đình, chinh chiến giang sơn vạn dặm. Chỉ khác là giang sơn thời cổ đại đánh đổi từ xương máu mà có. Đằng kia Hàn Đình đã xong việc, anh vứt bút xuống rồi đưa tập tài liệu cho Đường Tống. Đường Tống hiểu rất rõ, đây là bản danh sách cổ đông trong hội đồng quản trị. Đánh dấu tích là phe ta, gạch ngang là có thể lôi kéo và đề cao cảnh giác, còn gạch chéo là nghĩ cách đối phó. Hàn Đình là người biết lo xa, mọi khả năng đều có thể xảy ra, dù có nhỏ cũng phải nằm trong tầm kiểm soát của anh. Sau khi Đường Tống đi khỏi, sắc mặt Hàn Đình dễ chịu hơn đôi chút. Anh nhìn về phía Kỷ Tinh, cô đang đứng bên cửa sổ, ngoái đầu lại nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lúc, Hàn Đình bỗng hỏi, em đổi màu son à? Đúng rồi, đẹp không? Có muốn hôn một cái không? Kỷ Tinh chu môi. Hàn Đình khẽ mỉm cười, chia tay về phía cô. Em lại đây đi. Kỷ Tinh đi tới trước mặt anh, cúi người xuống, hôn lên môi anh một cái. Vừa định đứng thẳng dậy thì bị anh kéo, cô ngã vào lòng anh. Cánh mũi cọ vào nhau, hơi thở hòa quyện. Anh hơi ngẩng đầu, chạm vào môi cô. Không phải là nụ hôn cuồng nhiệt, chỉ khẽ khàng, nhẹ nhàng mơn trớn, nhưng lại say đắm hơn cả một nụ hôn sâu. Hơi thở của Kỷ Tinh bắt đầu gấp gáp hơn, cơ thể cô khẽ run lên. Khóe môi anh khẽ cong lên trêu chọc. Có tiến bộ. Cô trả thù bằng cách cắn thật nhẹ lên môi anh. Cẩn thận đó, em cắn hỏng thì tối lấy gì mà chiều em. Kỷ Tinh đỏ bừng mặt, lập tức đứng dậy. Người này cũng thật là, phút trước còn đàng hoàng tử tế, thế mà chớp mắt đã không đứng đắn rồi. Hàn Đình đứng dậy dọn đồ, Kỷ Tinh nói. Vừa nãy ở trong thang máy, em nghe thấy có người mắng anh. Hàn Đình lật sờ giấy tờ hỏi. Mắng gì? Nói anh bằng mặt không bằng lòng, chơi họ một vố. Hàn Đình chỉ cười trừ, không để tâm. Kỷ Tinh mím môi rồi nói. Nghe nói thiết bị y tế Chu Thị có vấn đề, không biết sẽ điều tra thế nào. Hàn Đình dừng việc đang làm lại, nhìn cô. Có chuyện muốn nói sao? Kỷ Tinh hỏi. Là anh à? Ừ. Có phải hơi tàn nhẫn không? Hàn Đình nói. Nếu như bị công ty đồng khoa thu mua, sẽ trở thành rắc rối cực lớn. Em đồng cảm với Chu Hậu Vũ ư? Cũng bình thường, Kỷ Tinh do dự. Chỉ là nhân viên của Chu Thị đều phải đi tìm công việc mới. Hàn Đình nói, thương trường như chiến trường, khó khăn và khổ nạn của một vài người là điều không thể tránh khỏi. Kỷ Tinh không nói gì. Hàn Đình nhìn dáng vẻ của cô liền hỏi. Em sợ anh rồi sao? Kỷ Tinh sững sờ. Không, Đông Dương là tập đoàn lớn, kết cấu phức tạp. Anh ngồi ở vị trí này, biết bao nhiêu người muốn kiếm anh gây chuyện. Câu nói của cô khiến Hàn Đình lặng im hồi lâu. À phải rồi, lúc nãy nói xấu anh là một ông cắt tóc đầu đinh, anh phải đề phòng đó. Cô mách. Hàn Đình đi tới không nói lời nào, giữ gáy cô, kéo cô vào lòng mình. Kỷ Tinh khẽ rúc đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy eo anh. Ôm một lúc cô bỗng hỏi. Hàn Đình. Ừ. Anh có đối xử với em như vậy không? Hàn Đình hỏi lại. Em làm gì có lỗi với anh à? Không đâu. Cô lắc đầu. Anh xoa đầu cô. Đừng nghĩ linh tinh. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Đây là phần 18 của bộ truyện rồi các bạn nhé. Và tối nay vào lúc 20 giờ thì Cỏ sẽ livestream trực tiếp phần tiếp theo là phần 19 của bộ truyện. Thì các bạn nhớ nhấn nút subscribe và nhấn nút đăng ký, nhấn nút cái chuông nhận thông báo ấy, để có thể cập nhật được những chương truyện mới nhất khi mà có livestream nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.